Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca có thể xác định, Hoàng Tú Lan không phải Giang Ti Vũ thứ hai. Bà thật sự là giáo viên phòng chiêu sinh, liền nói tên và trường cấp 3 của mình. Tiếp theo lại lấy chứng minh nhân dân trong cặp sách ra. Hoàng Tú Lan tra danh sách trúng tuyển, lại so sánh chứng minh nhân dân của Giang Thiên Ca nhìn một hồi lâu. Gật đầu nói, thân phận của cháu trùng khớp. Giang Thiên Ca, học sinh cấp 3 ở huyện Cang Nam, trúng tuyển vào chuyên ngành máy tính. Nhưng giấy báo trúng tuyển phải làm lại như thế nào? Bác đúng là không rõ. Chờ chủ nhiệm Lý trở về, hỏi ý kiến của ông ấy một chút. Mấy phút sau, phó chủ nhiệm Lý trở về. Hoàng Tú Lan dẫn theo Giang Thiên Ca đi qua, nói tình huống của Giang Thiên Ca. Phó chủ nhiệm Lý nghe xong, trong lòng hơi căng thẳng. Giấy báo nhập học thật sự có thể làm lại. Giấy báo đều được gửi qua bưu điện. Trong quá trình gửi đi cũng sẽ xảy ra thất lạc. Nếu như xảy ra thất lạc, bưu điện sẽ thông báo cho nhà trường, để trường làm lại một bản. Cũng có học sinh vô ý làm mất, phụ huynh chạy tới trường hỏi cách giải quyết. Đương nhiên, loại tình huống này tương đối ít, bởi vì phạm vi truyền bá thông tin có hạn, đại đa số người cũng không biết giấy báo nhập học có thể làm lại được. Hơn nữa giao thông không tiện, người từ nơi khác đến Bắc Thành một chuyến, ít nhất phải lăn lộn trên đường mấy ngày. Một số người cho dù là mất giấy báo nhập học cũng không dám chạy tới Bắc Thành tìm cách. Sợ phí công, lãng phí tiền, năm ngoái ở trường bọn họ từng xảy ra chuyện học sinh làm mất giấy báo nhập học. Cũng không biết giấy báo nhập học có thể làm lại được. Cuối cùng không đến nhập học. Nếu có người không đến nhập học, năm đó chỉ tiêu tuyển sinh của ngành không đủ, trường sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung. Phó chủ nhiệm Lý híp mắt, ông ta nghĩ đến Giang Hướng Mai và Giang Ti Vũ. Họ là người của Giang gia. Giang gia có ông cụ Giang địa vị vững chắc. Còn có Giang Viện Triều vừa được điều về, tiền đồ sáng lạn. Hơn nữa, Giang Ti Vũ còn là con gái ruột của Giang Viện Triều, là đứa con duy nhất của Giang Viện Triều. Giang Ti Vũ cũng thi đại học năm nay, cô ta đăng ký vào Đại học Hoa, nhưng không thi đậu. Giang Hướng Mai dẫn người tới, mặc dù không nói rõ, nhưng dụng ý, không cần nói cũng biết. Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của trường bọn họ, tất cả các ngành đều đã đủ. Giang Ti Vũ muốn vào, có hai con đường, một là mở rộng tuyển sinh, nhưng đây là việc cần ban lãnh đạo nhà trường họp bàn quyết định. Không phải một mình ông ta có thể quyết định. Nếu muốn thông qua mở rộng tuyển sinh để đưa Giang Ti Vũ vào, vậy nhân tình và công lao này, ông ta nhất định phải chia sẻ hơn phân nửa. Mà một con đường khác, chính là, trong số học sinh đã trúng tuyển, có người không đến nhập học, chỉ tiêu bị bỏ trống, một mình ông ta, có thể thao tác cho Giang Ti Vũ vào. Nhìn thấy phản ứng của phó chủ nhiệm Lý, Giang Thiên Ca cũng nheo mắt lại, lại thêm một người, cảm thấy cô dễ bắt nạt sao? Giang Thiên Ca đưa mắt nhìn quanh văn phòng. Nhìn thấy trên bàn làm việc phía sau phó chủ nhiệm Lý có đặt một quả táo. Cô nhìn phó chủ nhiệm Lý với vẻ mặt suy tư. Sải bước đi qua, nắm chặt nắm đấm, đấm vào quả táo trên bàn. Một tiếng, quả táo bị đấm nát bét. Nước ép bắn tung tóe, văng đến cả sau gáy phó chủ nhiệm Lý. Phó chủ nhiệm Lý bị dọa đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế. Sau khi hoàn hồn, ông ta đen mặt muốn trừng Giang Thiên Ca, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy đống bã táo, còn có mặt bàn bị lõm xuống. Phó chủ nhiệm Lý lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ đến luồng khí lạnh vừa rồi lướt qua sau gáy. Ông ta vô thức nuốt nước miếng. Giang Thiên Ca vừa cười vừa nói, vừa rồi cháu thấy một con muỗi, cứ vo ve quanh đầu bác, cháu nhìn không được, liền đánh chết nó. Nhìn mặt bàn bị lõm xuống, cô lại nở nụ cười ngượng ngùng. Cháu học võ với sư chùa từ nhỏ, nên tay hơi mạnh, vừa rồi không khống chế được lực, làm hỏng bàn của bác rồi. Ngại quá, đều tại con muỗi bên đầu bác quá phiền. Phó chủ nhiệm Lý, một quyền đấm nát quả táo, đập lõm cả bàn, nếu như đấm vào đầu. Nghĩ đến đây, phó chủ nhiệm Lý cảm thấy sau gáy lạnh toát. Giang Thiên Ca cười hỏi, chủ nhiệm Lý, bác còn chưa nói cho cháu biết, giấy báo nhập học của cháu, cần những thủ tục gì để làm lại, cần phải làm những bước nào? Phó chủ nhiệm Lý liếc mắt nhìn đống bã táo trên bàn. Ý đồ xấu trong lòng cũng giống như quả táo kia, bị đấm cho nát bét. Ông ta sờ sờ sau gáy, khóe miệng cứng đờ kéo kéo. Cháu, điền đơn xin trước. Sau đó photo chứng minh nhân dân một bản, chúng tôi có thể làm lại cho cháu. Giang Thiên Ca cong mắt nói cảm ơn, sau đó điền đơn xin, lại đi photo chứng minh nhân dân mà mình mang theo, giao đơn xin và bản photo cho phó chủ nhiệm Lý. Giang Thiên Ca nói, chủ nhiệm Lý, bản gốc của cháu có thể là bị người ta lấy mất rồi. Để phòng ngừa có người cầm giấy báo nhập học gốc mạo danh, cho nên còn phải làm phiền bác, trên sổ ghi danh và giấy báo nhập học bản làm lại, đều ghi chú một chút, cách chương.